Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, bay về phía mặt trăng. Oguri Jin nói xong toàn không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí là rất có đạo lý. Không biết cũng coi như ở biết rồi những này, người mặt trăng đối với mình lòng mang ý đồ xấu điều kiện tiên quyết. Phía bên mình lại binh cường mã tráng, như vậy cũng không phải là thiện nam tín nữ, các ninja lại làm sao có khả năng không làm nóng người. Muốn tiêu diệt đối phương đây, có thể nói nhẫn giới hết thảy thống khổ hầu như đều là do Otsutsuki một nhà chỗ tạo thành. Tuy rằng hiện tại sức mạnh cũng là bởi vì bọn họ mà đến, thế nhưng nghĩ phải diệt thế cũng vẫn luôn là nhà bọn họ. Loại này ưu khuyết điểm rất khó định luận. Thế nhưng Oguri Jin nếu đã định ra rồi giai điệu đến, như vậy mọi người liền bắt đầu thảo luận xuất trình nhân số đến. Ở đây sau cái Kage khẳng định là muốn đi, Tam Nhẫn cũng nhất định sẽ đi. Thêm vào Oguri Jin, đây chính là 10 người rồi. 10 người này đã là toàn bộ nhẫn giới đứng đầu nhất chiến lực, đủ để quét ngang một cái nhẫn thôn thực lực rồi. Thế nhưng trận chiến đấu này chủ yếu là đoàn kết lên mỗi cái nhẫn thôn cao cấp sức chiến đấu. Trong đó chủ yếu là vừa mới gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội Sa Ẩn Thôn. Hắn muốn thông qua trận chiến này để hoàn thành mọi người lực liên kết. Còn có Lập Huy, Chiyo cùng Ebizo đến rồi. Thậm chí ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng tới rồi. Jinchuriki nhóm đều đến rồi. Trừ bỏ còn là một trẻ con Gaara và Naruto bên ngoài. Yugito, Roshi, Han, Killer B đều đến rồi. Oguri Jin thậm chí còn để Minato đem Hyuga Hayashi, Hizashi hai huynh đệ cho dẫn theo lại đây này, dù sao cũng là Hyuga ra việc nhà. Nếu như không có Hyuga ra hai huynh đệ làm cái chứng kiến, lời nói ngược lại cũng nói không quá. Quá khứ, chờ Hyuga ra hai huynh đệ chạy tới lang nhẫn thôn sau, vậy thì thật là bị này xa hoa đội hình cho kinh ngạc đến ngây người rồi. 4 con vĩ thú, 6 cái Kage, hơn nữa Tam Nhẫn cùng các trưởng thôn lão. Đây cơ hồ là có thể treo lên đánh nhẫn giới tất cả sức mạnh rồi. Trên thực tế vốn là như vậy. Đến hậu kỳ sau, thượng nhẫn bên dưới ninja căn bản không có chen chân cao cấp sức chiến đấu cơ hội. Chân chính có thể đánh cũng chỉ có mấy cái Kage cùng mạnh nhất hai huynh đệ kia chuyển thế thôi. Phổ thông binh lực đã vô pháp ở đây loại đẳng cấp chiến đấu trước mặt chiếm cứ ưu thế gì. Chỉ là ngốc nghếch tống đầu người thôi. Mà Oguri Jin muốn xoay chuyển quan niệm của bọn họ. Trận chiến này vừa vặn. Tuy rằng hắn không xác định trận chiến này có thể hay không đánh lên. Thế nhưng một khi đánh lên, bọn họ liền sẽ phát hiện. Nhân số đối với bọn hắn tới nói xác thực là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vĩ thú cái kia khổng lồ chakra lượng tạm thời không đề cập tới. Cái khác Kage nhóm đều rất ít thoát cách mình nhẫn quân độc lập tác chiến quá. Bởi vì bọn họ rất khó đụng tới loại kia một thân một mình cường giả tuyệt thế. Toàn bộ Hokage thế giới cuối cùng một màn cảnh tượng là không thể phục chế. Bọn họ đối với sức mạnh của chính mình nhận thức có nhất định sai lầm. Hiện tại là thời điểm để bọn họ một lần nữa nhận thức sức mạnh của chính mình rồi. Thế nhưng một vấn đề khác liền đặt tại trước mặt bọn họ. Làm sao đi tới? Oguri Jin cũng không qua nhớ tới Naruto là làm sao đi tới. Ngược lại hẳn là một loại nào đó không gian nhẫn thuật. Cùng phi lôi thần loại này cần tọa độ không gian nhẫn thuật so ra, Otsutsuki bộ tộc không gian nhẫn thuật không thể nghi ngờ là cực kỳ thuận tiện. Ít nhất ánh mắt nhìn thấy là hoàn toàn có thể dễ dàng truyền tống. Thậm chí còn mang cái khác mấy cái thế giới rời đi. Oguri Jin nội tâm cảm thấy mấy cái kia thế giới hẳn là Otsutsuki bộ tộc chỗ chinh phục hủy diệt thế giới, như là thần thụ cùng Shinra Tensei loại này nhẫn thuật đều tiện tay có thể thấy được. Osusuki bộ tộc trên căn bản mỗi người đều sẽ tình huống. Bọn họ hủy diệt mấy cái thế giới thực sự là không thể bình thường hơn được. Như là thần thụ thứ này, ở Oguri Jin trước đây xem qua Long Châu kịch trường bản bên trong liền có một chủng loại giống như tà ác người Saya sẽ đem tinh thần cây trái cây loại ở một cái tinh cầu trên. Sau đó chờ tinh thần thụ hút khô rồi hành tinh này hết thảy khí, kết thành trái cây sau. Ăn đi trái cây liền có thể thu được tăng cường. Mà những người Saya này chính là không ngừng thay đổi tinh cầu. Ăn đi những tinh thần thụ này trái cây đến thu được tăng cường. Như thế nào? Có phải là nhìn rất quen mắt? Giả như Osusuki bộ tộc cũng là loại này. Vũ trụ dân tộc du mục. Lời nói, như vậy cái gọi là thần thụ trái cây e sợ cùng kinh thần thụ trái cây không kém nhiều. Cũng là có thể trợ giúp Osusuki bộ tộc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ công cụ. Mà Osusuki bộ tộc cầm trong đó mấy cái hoàn cảnh rất các tinh cầu khác làm. Vũ khí, lời nói, vậy thì rất hợp lý rồi. Hơn nữa còn có một điểm ở chỗ. Kagura Osusuki ở đó trong trọng lực không gian chính mình cũng không đứng lên nổi biểu hiện liền. Hợp tình hợp lý rồi. Osusuki bộ tộc là vũ trụ dân tộc du mục. Mặt trăng cũng chỉ có điều là Osusuki Hagoromo dùng Chibaku Tensei chế tạo mà thành. Thế nhưng, bọn họ hẳn là làm sao đi tới đây? Oguri Jin dùng một cái đơn giản nhất biện pháp. Hắn thủ tiêu trên người mình Chokazugan no Jutsu, sau đó xin nhờ khinh trọng nham chi thuật trình độ thâm hậu Onoki đem thân thể của hắn trở nên rất nhẹ, ở tất cả mọi người nhìn kỹ hắn liền chậm như vậy chậm trôi nổi hướng về giữa bầu trời thăng đi. Làm khinh trọng nham chi thuật đại sư, Onoki khẳng định cũng từng thử làm như vậy cực hạn ở nơi nào. Sự thực chính là thân thể liền là lại nhẹ cũng là có nhất định trọng lượng. Làm đến mức nhất định sẽ cùng lực hút đạt đến nhất định cân bằng. Vô pháp lại tiếp tục tiến thêm một bước. Đây là Onoki cũng sớm đã thí nghiệm qua sự tình. Thế nhưng làm Oguri Jin rời đi mặt đất hơn 20 mét sau. Hai tay hai chân lại đột nhiên phun trào ra khí lưu đến. Niệm năng lực, phóng xuất hệ. Nếu như là dùng Infinity Gauntlet, năng lực lời nói hắn phóng xuất hệ còn sẽ cường đại hơn. Thế nhưng cái kia cũng bất lợi cho điều chỉnh tiến lên cùng phi hành tư thái. Sở dĩ Oguri Jin chỉ là dùng trụ cột nhất phóng xuất hệ năng lực. Phát ra khí lưu đến, những này khí lưu toàn bộ đều là niệm năng lực của hắn. Thế nhưng tiêu hao lại cũng không lớn. Thật giống như xe thể thao đều ở làm hết sức giảm bớt chính mình trọng lượng đồng thời gia tăng. Chính mình mã lực đồng dạng, như là Oguri Jin loại này thể trọng lượng muốn đột phá tốc độ âm thanh cần tăng lực so với. Tưởng tượng còn ít hơn, còn lại chính là nhìn thân thể của chính mình chịu đựng không chịu nổi rồi. Chỉ có điều Oguri Jin ngày hôm nay cũng không có thí nghiệm thân thể mình cực hạn năng lực chịu. Đừng ý nghĩ, hắn chỉ muốn trên một viên kia giả trên mặt trăng đi xem một chút. Hiện tại đã là hoàng hôn, có thể nhìn thấy mặt trăng đồng thời cùng mặt trời treo ở trên trời. Tuy rằng cũng không phải là gần gũi nhất mặt trăng thời điểm. Thế nhưng bởi vì còn có ánh mặt trời tồn tại, sở dĩ tầm nhìn rất tốt. Lúc này vạn dặm không mây. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái kia khuất sáng bóng người. Chỉ nhìn thấy hai tay hắn hai chân đều phun ra khí lưu đến. Cả người tốc độ cùng trước lập tức liền có chất khác nhau. Onoki trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Nếu như hắn cũng khai phá ra tương tự hỏa độn đến lời nói. Phải chăng cũng có thể nhanh như vậy tốc mà di động đây? Oguri Jin không có quản Onoki ý nghĩ, mà là kiên quyết không rời hướng về viên kia mặt trăng bay đi. Không khí dần dần mà bắt đầu mỏng manh lên. Oguri Jin lần thứ nhất bắt đầu đối mình liệu có thể bay đến mặt trăng sản sinh hoài nghi. Ngày hôm qua bàn phím hỏng rồi,